khói bay cuồn cuộn, cưỡi trên lưng ngựa chính là Vương Phác và Lã Lục cùng hơn 10 thân binh khác. Nộn Nương cải trang thành nam và Khấu Bạch Môn cũng ở trong đó. Thân là thư ký, Khấu Bạch Môn và Nộn Nương cũng giống nhau. Nửa bước không rời khỏi Vương Phác. Suy, Vương Phác từ từ dừng chiến mã lại. Đứng trang nghiêm trên giáo trường. Hoàng Đắc Công, Ti Lang và các tướng lĩnh chạy ra ngoài nghênh đón. Đường Thắng đứng nghiêm, cúi chào Vương Phác theo nghi thức quân đội rồi lớn tiếng hét. Tổng đốc, bộ binh nhị doanh, bộ binh tam doanh, bộ binh thập doanh của lục quân trung ương. Truy trọng lục doanh, truy trọng thất doanh, pháo doanh, thủy sư nhất doanh kỵ, thủy sư nhị doanh kỵ tất cả đều đã tập kết xong. Chờ xin chỉ thị, Vương Phác ở trên lưng ngựa chào theo nghi thức quân đội. Rồi cất cao giọng nói. Nghỉ, vâng, Đường Thắng đáp to, rồi chạy bộ đi về phía trước đội ngũ. Xé cổ hét lớn, tất cả nghỉ, nghỉ, nghỉ, nghỉ, các trung đội trưởng đứng trang nghiêm. Truyền đạt quân lệnh, gần 4 vạn tướng sĩ cùng nghỉ chân. Vương Phác nhẹ nhàng thúc vào bụng con ngựa. Con vật 4 chân đi từ từ về phía trước. Khi đi đến trước trung ương quân, chân phải của Đường Thắng đập xuống đất đồng thời thét dài. Chào, bóp, trên giáo trường vang lên những tiếng chân đập xuống đất. 5.000 đế giày da trâu cứng cùng vỗ mạnh xuống đất. Âm thanh này khiến người ta sợ hãi. Hơn 5.000 trung ương quân cùng giơ tay phải lên vành mũ cúi chào về phía thống soái tối cao Vương Phác. Vương Phác hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào đội ngũ chỉnh tề. Một doanh tướng sĩ đằng đằng sát khí. Một tia lạnh lẽo toát lên từ sâu trong tròng mắt của hắn. Đội quân thiết huyết là gì? Đây chính là đội quân thiết huyết. Đây chính là đội quân thiết huyết. Có đội quân thiết huyết như vậy, lo gì không diệt được Kiến Nô. Đa Nhã Cổn, ngươi nhất định phải chết. Cách Chương.